Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Tiểu Bạch là cái mỏ vàng lớn. Trên xe, Sủng Hoa Cuồng Ma Tư Văn Sơn xoa xoa tay, cau mày, từ trong túi móc ra một hộp khói, Tư Âm liếc rồi hộp thuốc lá kia một mắt, Tư Văn Sơn lại yên lặng thuốc lá thu hồi đi, sau đó nhìn Tư Âm. Cha, có chuyện ngài hãy nói chứ sao? Tư Âm âm thanh nhu nhu, người nhìn qua cũng manh manh. Vậy ta nói, Tư Văn Sơn nhìn lấy nữ nhi, muốn nói lại thôi, nói nhanh một chút. Tư Âm giận nói, ta nói, nữ nhi ngoan, người cùng cái kia Tiểu Bạch, là cái gì quan hệ nha? Cái gì quan hệ? Chúng ta là đồng đội a, là tốt bằng hữu a. Hắn giống ca ca chiếu cố ta, ngươi nghĩ muốn cái gì quan hệ? Tư Âm một mặt không hiểu nhìn lấy chính mình phụ thân. Lúc trước phụ thân thế nhưng là xưa nay sẽ không cùng với nàng đàm luận loại vấn đề này. Không, ngẫu nhiên cũng sẽ đàm luận. Bảo bối, có hay không nam hài tử truy cầu ngươi? Nói cho cha, cha đi đem hắn chân đánh gãy. Nữ nhi ngoan, cũng không thể học ngươi biểu tỷ, tuổi tác không lớn liền vụng trộm yêu đương, yêu sớm không có kết quả tốt. Ngươi nhìn Lưu Chí Viễn tên tiểu tử nghèo kia, chỗ nào xứng với ngươi tỷ? Tiểu Âm, nhớ kỹ ba ba nói, tất cả tiếp cận ngươi nam hài tử đều là đối ngươi có ý đồ không tốt. Ngươi, bọn hắn ham muốn chỉ là ngươi xinh đẹp, sẽ không có người quan tâm ngươi nội hàm. Đúng, đều là như vậy, cho nên Tư Âm nghe xong phụ thân hỏi Tiểu Bạch cùng nàng cái gì quan hệ, theo miệng trả lời về sau, theo bản năng có chút cảnh giác lên, một mặt nghiêm túc nhìn lấy Tư Văn Sơn. Cha, ta cùng ngươi nói, không cho ngươi đi kiếm Tiểu Bạch ca phiền phức, ta cùng hắn chuyện gì đều không có, chúng ta gần nhất kinh lịch nhiều chuyện như vậy, đủ phiền toái. Ngài cũng đừng đi theo làm loạn thêm được không? Tư Âm nói xong, sắc mặt có điểm đỏ đỏ, tựa hồ lại có chút tại tâm không đành lòng, nhỏ giọng nói rằng, cha, ta biết rõ người cũng là vì ta tốt, nhưng ta đã không nhỏ, mà lại, đoàn đội đồng bạn đều đặc biệt chiếu cố ta, đều sủng ái ta, nhưng bọn hắn đều làm ta là tiểu hài tử. Thế nhưng là ngài biết rõ sao? Ta cũng không thích dạng này. Ta nghĩ chân chính dung nhập vào trong bọn hắn. Ta nghĩ thực sự trở thành một thành viên trong bọn họ, không phải là một cái quần chúng. Cho nên ba ba, xin ngài yên tâm, ngài nữ nhi không có ngu như vậy, cũng không có yếu như vậy, được không? Ây, Tư Văn Sơn theo bản năng gật gật đầu, lập tức sắc mặt quái dị nhìn lấy chính mình nữ nhi. Có điểm khó lấy tiếp nhận như thế thành thục nói sẽ từ Tư Âm miệng bên trong nói ra. Hắn vẫn cảm thấy, nữ nhi từ nhỏ đến lớn, nhiều năm như vậy vẫn luôn không sao a biến hóa. Manh manh, siêu cấp nhu thuận, siêu cấp đáng yêu, nhưng thẳng đến hôm nay mới phát hiện, nữ nhi mặc dù thoạt nhìn vẫn là như vậy manh manh. Siêu cấp nhu thuận, siêu cấp đáng yêu, nhưng lại đã có chính mình tư tưởng. Đã giữa bất chi bất giác, trở nên thành thục rồi. Cái này khiến Tư Văn Sơn có loại rất cảm giác không thoải mái. Giống như nguyên bản chỉ thuộc về tiểu tình nhân của hắn, mắt thấy liền muốn bay mất. Bất quá vừa nghĩ tới lão bà hôm nay nói với hắn kia lời nói, Tư Văn Sơn trong đầu lại nhịn không được sinh ra một chút ý khác đến. Người khác suốt ngày liều mạng sủng, lại liều mạng trói buộc ngươi nữ nhi, nâng ở trong lòng bàn tay sợ tan rồi, ngậm trong miệng sợ hù đến, làm cái gì đều không cho phép. Nàng to lớn rồi, cần phải có không gian của mình cùng thế giới, liên quan tới nàng huyết mạch bên trong tồn tại. Vấn đề, chỉ cần có Tiểu Bạch cái đứa bé kia ở, liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Thời khắc mấu chốt mấy chương khống chế phù là được. Người nhất định phải để cho nàng phóng thích ra loại lực lượng kia, nàng mới có thể từng bước học được như thế nào khống chế nó. nàng là trời sinh linh chiến sĩ, ngươi liều mạng trói buộc nàng kia không gọi yêu, đó là tự tư. Nếu như ngươi cho tới bây giờ không cho nàng phóng thích loại lực lượng kia, sớm như vậy muộn có một ngày, một khi nàng nhận đến một loại nào đó kích thích dẫn đến huyết mạch lực lượng bạo phát, đến lúc loại kia hậu quả có thể là tai nạn tính. Lớn nhất khả năng là ngươi mãi mãi mất đi nàng. Còn có, ngươi không phải một mực nói ta tỉ ngốc sao? Để đó tử vân tốt như vậy tài nguyên không đi lợi dụng, ngược lại đem nữ nhi đặt ở bách hoa thành loại này thâm sơn cùng cốc. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết một câu, ngươi này đầu óc, 10 cái đều không như ta tỉ một cái. Nàng để nữ nhi ở lại đây, mục đích chỉ có một cái, chính là tiểu bạch cái đứa bé kia. Chỉ tiếc chuyện này không có cách nào dẫn đạo, mà thải y kia nha đầu tâm lại rất sớm cái chốt ở Lưu Trì Viễn cái đứa bé kia trên thân. Mặc dù hắn cũng không tệ, rất ưu tú, nhưng nói thật, hắn hiện tại còn xa không xứng với trên thải y. Tư Văn Sơn lúc đó nhịn không được hỏi một câu, những chuyện này ngươi làm sao cho tới bây giờ không có đề cập với ta? Hắn lão bà tại chỗ đỗi rồi một câu, đỗi hắn á khẩu không trả lời được, ta tỷ trước kia cũng cho tới bây giờ không có đề cập với ta. Tốt a, nhà ta ngươi đương ra, bất cứ việc gì ngươi làm chủ, ngươi, lớn, nói cái gì đều đúng. Bất quá thông qua lợi hại lão bà từ càng lợi hại đại di tử nơi đó giải những tin tức kia, để Tư Văn Sơn nhạy bén bắt lấy rồi một chút cái gì. Cái kia tinh thần lực không ra thế nào mà nhưng xoáy đến làm cho hắn loại này nữ nhi nô không có chút nào cảm giác an toàn tiểu gia hỏa. Tựa hồ, thật không đơn giản a. Dù là hắn lại thế nào là cái sủng hoa cuồng ma, lại thế nào không tình nguyện, ở sâu trong nội tâm cũng rõ ràng một cái đạo lý, không có mãi mãi không lấy chồng nữ nhi. Hắn chỉ là sủng nữ nhi, không phải cái đồ biến thái. Nguyên bản hắn không có làm sao đem Bạch Mục Dã làm chuyện một cái trừ rồi xoái, cơ hồ liền không có cái gì chói sáng, có điểm tiểu nam hài mà thôi. Tinh thần lực thấp như vậy, liền xem như phù triện sư học đồ, cũng đàm không lên có quá rộng lớn tiền đồ. Dù là ở này Bách Hoa Thành có rồi một chút tiếng tăm, nhưng Bách Hoa Thành quá nhỏ, ở loại này nhỏ trong hồ nước, cũng không thể xưng vương xưng bá. Một ngày nào đó đi ra ngoài, lại có thể lớn bao nhiêu tiền đồ. Nhưng bây giờ lại không thể không đem cái đứa bé kia làm chuyện rồi. Hắn tin tưởng mình lão bà tuyệt không có khả năng lừa hắn. Thực tế trên, lão bà khi hắn mặt nói với hắn kia lời nói, chưa hẳn không có nói điểm hắn ý tứ. Chỉ là rất nhiều chuyện, liền xem như vợ chồng, cũng không thể nói như vậy thẳng thừng, cũng không thể trực tiếp nói cho hắn biết. Họ Tư, cái kia tiểu bạch là cái mỏ vàng lớn, nhanh để ngươi nữ nhi đi đào nha. Vậy được cái gì rồi? Thể diện còn cần hay không? Thực tế trên, có thể làm cho Tống Tinh Vũ cam tâm tình nguyện đem hài tử lưu tại Bách Hoa Thành, có thể làm cho hắn lão bà mịt mờ nhắc nhở cái kia hài tử tầm quan trọng, liền đã có thể nói rõ ràng quá nhiều vấn đề rồi. Đế quốc có cái nào hào môn họ Bạch a? Tư Văn Sơn suy nghĩ lão nửa ngày, cũng không thể nhớ tới. Đương nhiên, đế quốc hào môn vô số, lấy hắn thân phận địa vị, chưa hẳn tất cả hào môn hắn đều biết rõ. Dù sao có thể làm cho Tống Tinh Vũ vị kia Tống gia nữ nhi coi trọng như vậy người, sau lưng không có khả năng một chút bối cảnh đều không có. Tống Tinh Vũ năm đó nguyên bản là muốn mang cơ thải y rời đi chăm hoa đi tử vân, về sau không biết rõ vì cái gì thải y liền lưu lại. Nhớ kỹ năm đó hắn còn cùng lão bà thảo luận qua cái này chuyện, lúc đó hắn lão bà cũng cảm thấy kỳ quái, nói tỉ tỉ không biết rõ vì cái gì đáp ứng thải y ra ra bà nội, đem thải y lưu tại nơi này. Bây giờ nhìn tới, lại là thì ra là thế a. Hắc, Tư Văn Sơn nhịn không được cười khẽ bắt đầu. Ánh mắt nhu hòa nhìn lấy Tư Âm. Nữ nhi ngoan, kỳ thực đâu, bà cũng không phải rất phản cảm ngươi cùng nam hài tử kết giao. Dù sao chính ngươi cũng cảm thấy chính mình to lớn rồi nha. Nhưng nhất định phải là Tiểu Bạch loại kia. Ngươi biết rõ sao, khác nam hài tử, nhan giá trị căn bản là không xứng với trên ngươi. Đúng, nhan giá trị rất trọng yếu. Bà chọn con rể, nhan giá trị là vị thứ nhất. Tư Văn Sơn gập ghềnh, cảm xúc rất phức tạp. Trong lòng một bên khó chịu lấy, không thoải mái lấy, một bên tựa hồ còn có một loại không hiểu mong đợi nếu như nữ nhi thật có thể tương lai gả cho Tiểu Bạch, khẳng định không kém được. Đừng nói hắn dung tục, này dưới gầm trời không có cái nào cha mẹ không muốn con trai của chính mình nữ tìm một người tốt. Tư Văn Sơn nói xong lời cuối cùng, ngay cả mình đều cảm thấy chính mình quá cơ trí rồi. Khác hắn không dám hứa chắc, nhưng ở nhan giá trị phương diện này có thể vượt qua tiểu tử kia người. Hắn liền không có gặp qua. Tư Âm đỏ mặt, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chính mình phụ thân, vừa thẹn vừa giận mà nói. Cha, ngài không có chuyện gì chứ? Ngài ở nói bậy những cái gì nha? Ngoặc kép, đàn cốc về đến nhà, mấy cái trưởng bối vừa định luân phiên cho hắn lên lớp. Đàn gia lão gia tử đột nhiên đi ra rồi, chỉ nói một câu nói, liền để mấy cái kia ma quyền sát trưởng chuẩn bị mở ra cuồng phun hình thức trưởng bối tan tác như chim muông. Các ngươi biết cái gì? Vị kia cơ gia con dâu Tống gia nữ nhi, năm đó chịu đem hài tử ném ở Bách Hoa Thành loại này thâm sơn cùng cốc địa phương. Cấp độ sâu nguyên nhân các ngươi có nghĩ tới không? Lần này nàng không có dấu hiệu nào từ nơi khác trở về, cũng là bởi vì mấy cái tiểu hài tử chọc điểm họa sao? Bắt các ngươi kia không giàu có đầu suy nghĩ thật kỹ. Bao lớn vấn đề, nghĩ rõ ràng liền hiểu, nghĩ không rõ ràng liền lăn trứng. Những người kia đều có điểm nghĩ không rõ ràng, thế là đều gọn gàng mà linh hoạt xéo đi rồi. Đàn cốc đại hỉ, mặc dù hắn cũng không có quá muốn rõ ràng, nhưng hắn lại biết rõ, trong nhà lão gia tử là đứng ở hắn bên này. Này như vậy đủ rồi, rất sung sướng. Lưu Chí Viễn sau khi về đến nhà, dù sao cũng hơi trầm mặc. Tống Tinh Vũ thế mà trở về rồi. Hắn cùng Thải Y sự tình, vị kia một mực chưa nói qua cái gì, nhưng hoàn toàn bởi vì không nói cái gì, Lưu Chí Viễn áp lực mới đặc biệt lớn, như là đè ép một tòa lớn núi. Núi lớn tên liền gọi Tống Tinh Vũ, so với hắn người đồng lứa thành thục rất nhiều. Trong nội tâm rất rõ ràng, dựa theo thân phận địa vị, hắn không xứng với trên cơ gia nữ nhi, chớ nói chi là Tống gia ngoại tôn nữ rồi. Hắn ở linh chiến sĩ phương diện này thiên phú, chớ nói ở tổ long, dù là phóng nhãn phi tiên, cũng chỉ có thể nói là tầm thường. Cho nên hắn ở văn hóa khóa cùng với khác bất kỳ có thể tăng lên chính mình tổng hợp tư chất phương diện đều tương đương khắc khổ. Thậm chí có thể nói, hắn khắc khổ có chút quá phận rồi. Không có người biết rõ hắn ở người sau bỏ ra nhiều ít cố gắng cùng vất vả cần cù. Hắn cũng không cần người khác biết được những thứ này. Hắn chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể quang minh chính đại đứng ở Tống Tinh Vũ trước mặt, cùng với nàng hứa hẹn, ta sẽ chiếu cố tốt ngài nữ nhi, xin yên tâm đem nàng giao cho ta. Nhưng bây giờ, hắn thật không có lực lượng. Lưu Chí Viễn có cha là Bách Hoa Thành một cái quan viên, chức quan không lớn không nhỏ, nhà ông ngoại ngược lại là rất lợi hại. Bất quá, huyên náo rất cương, hắn cũng không muốn chính mình mẫu thân khó xử. Lại nói lấy, coi như hắn mẫu thân khẳng lạp dưới mặt hồi gia tộc đi nhận lầm, cái kia lạnh lùng gia tộc cũng chưa chắc sẽ giúp hắn làm cái gì. Cho nên vẫn là được rồi, không đề cập tới cũng được. Hôm nay tiếp Lưu Chí Viễn trở về người là hắn thân thúc gia, Lưu Chí Viễn từ nhỏ đã cùng vị này thúc gia tình cảm đặc biệt tốt. Thúc gia chỉ là bối phận lớn, tuổi tác lại chỉ so với hắn phụ thân lớn hơn vài tuổi. Cho tới nay, cùng Lưu Chí Viễn cái này thành thục hài tử ở giao lưu thời điểm cũng đều rất tùy ý. Thế nào, có chút buồn bực, cảm thấy chính mình quá nhỏ yếu rồi. Vô luận phương diện nào, đều quá nhỏ yếu, Lưu Chí Viễn thản nhiên thừa nhận. Nói thật, ta đều có điểm không kịp chờ đợi nghĩ muốn to lớn. Hy vọng thời gian có thể trôi qua lại nhanh một điểm. Chỉ có chân chính to lớn trưởng thành, mới có thể có cơ hội đi thực hiện những cái kia ta cảm nhận bên trong lý tưởng cùng khát vọng. Ngươi nha, thành thục về thành thục, nhưng cuối cùng vẫn là cái đứa bé a. Hắn thúc ra thở rồi một hơi, nhìn lấy Lưu Chí Viễn, ngươi khó nói liền không có phát hiện, các ngươi cái kia đồng đội Tiểu Bạch là cái mỏ vàng lớn. Hắn, mỏ vàng lớn. Lưu Chí Viễn hơi chút khẽ giật mình, như có chỗ nghĩ mà nói, thật sự là hắn thiên phú chắc tuyệt, nói thật thúc ra, hắn nếu không phải tinh thần lực quá thấp, đi cùng với hắn thật sẽ cảm thấy tự ti, hắn đối phù triện phương diện lý giải, quả thực chính là siêu cấp thiên tài, khống chế phù triện năng lực, cũng hoàn toàn không giống cái tinh thần lực thấp như vậy người. Nếu không phải máy móc không có khả năng phạm sai lầm. Ta thật, người thật cay rắm. Lưu Chí Viễn thúc ra trêu đùa một câu. Cười hắc hắc nói. Thúc ra hôm nay dạy ngươi cái ngoan. Các ngươi vị bạn học kia Tiểu Bạch. Đặc biệt không đơn giản. Về phần làm sao không đơn giản. Ngươi đừng hỏi ta. Ta không biết rõ. Ta cũng không dám đến hỏi. Dù sao ngươi phải nhớ kỹ thúc ra nói. Cùng đứa bé kia chỗ tốt quan hệ, có lẽ có thể tiết kiệm dưới ngươi cố gắng 10 năm. Lưu Chí Viễn ngược lại là không giống đồng, dạng thiếu niên như thế cứng cổ đi phản kháng, mà là như có điều suy nghĩ nhìn lấy chính mình thúc ra. Tiểu Bạch, có như vậy lợi hại? Ta cảm thấy hắn so với ngươi nghĩ càng lợi hại. Lưu Chí Viễn thúc ra nhìn qua cũng liền hơn 40 tuổi. Ôn tồn lễ độ, trong tay vuốt vuốt một cái tử sa ấm trà, nhàn nhạt nói rằng, Tần Nhiễm Nhiễm mở ca nhạc hội một lần kia, xảy ra bất trắc, Tôn Hằng từ trời mà hàng, lúc đó nhìn không ra hắn là vì ai ra tay, nhưng hôm nay ngươi phát hiện không có, là ai mang đi rồi Tiểu Bạch, nữ ta không biết, nam, là trường học của chúng ta, trường học chủ tịch Tôn Nhạc Phong. Tôn Nhạc Phong, Lưu Chí Viễn nói đến đây, hơi chút khẽ giật mình, giống như là nghĩ đến điều gì Chúng ta trường học chủ tịch, là Tôn Tiên Sinh, hắn là Tôn Tiên Sinh nhi tử. Lưu Chí Viễn thúc ra cười hắc hắc, cái kia rất cường thế cô nương, là Tôn Tiên Sinh nữ nhi, sân chân át trường học phó hiệu trưởng, tên là Tôn Nhạc Lâm, hiện tại, ngươi rõ chưa? Lưu Chí Viễn hít sâu một cái, ngài là nói, Tần Nhiễm Nhiễm ca nhạc hội lần kia, Tôn Hằng tiên sinh ra tay, nhưng thật ra là đang bảo vệ Tiểu Bạch. Ngài kiểu nói này còn giống như thật sự là, lần này ra chuyện, Thải Y nói muốn đi nhà nàng thương nghị, kết quả Tiểu Bạch trực tiếp mang theo chúng ta đi Tôn tiên sinh nhà. Bất quá Tiểu Bạch cùng chúng ta nói. Là bởi vì hắn chữa khỏi Tôn tiên sinh. Nói đến đây, Lưu Chí Viễn ngữ khí lần nữa trì trệ. Thân thể dựa vào phía sau một chút. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta hiểu được. Hắn lại còn sở trường phù y. Ngươi không có làm sao rõ ràng. Ngươi nhìn không rõ ràng đồ vật nhiều nữa đâu. Đương nhiên rồi. Ngươi thúc ra ta nhìn cũng không phải như vậy rõ ràng. Nhưng ta biết rõ. Tiểu tử kia sau đó không được. Đi thôi hài tử. Các ngươi bản thân chính là đồng học. Là đồng đội. Là huynh đệ. Dựa vào huynh đệ của mình. Không có chút nào mất mặt. Này không phải chúng ta biết rõ hắn thân phận về sau chủ động đi kết giao. Mà là ngươi ở biết hắn. Cùng hắn trở thành bằng hữu thời điểm. Cái gì cũng không biết rõ. Phần tình nghĩa này hiếm thấy nhất. Lưu Chí Viễn thúc ra mỉm cười nhìn lấy chính mình chất cháu. Biết rõ vì cái gì tất cả mọi người ưa thích trên danh giáo sao? Coi như ngươi là học cặn, nhưng chỉ cần ngươi bước vào danh giáo cánh cửa, ngươi bạn học bên cạnh chính là một bút khổng lồ khủng bố tài nguyên. Chỉ cần ngươi nhân duyên đủ tốt, nhân tế quan hệ đầy đủ rộng, như vậy, vẻn vẹn những này, liền đầy đủ ngươi cả đời này lấy không hết, dùng mãi không cạn, ta rõ ràng, mặc dù hiệu quả và lợi ích, nhưng cái này, kỳ thực chính là nhân sinh. Ngài nói đúng, may mắn, hắn trở thành ta huynh đệ thời điểm, ta còn không biết rõ những thứ này, đây là ta may mắn. Lưu Chí Viễn nhìn hướng ngoài cửa sổ, đêm đã khuya, chìm như nước, hắn trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt, có chút nụ cười bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt lại càng phát kiên định, ta một nhất định phải trở thành chân chính, không cầm đao cường giả, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.